Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, Thất Tinh Bắc Đầu, Thánh Tinh Diệu Nhật. Cái ý niệm này một ngày hưng khởi, khả năng liền không thể ngừng tuyệt. Lúc này, chính là Lộc Vũ nhất chống không thời điểm A. Mặc dù là có Thương Minh Huyết Nha cùng Tiểu Thiên Loan ở bên cạnh, nhưng rõ ràng không có gì đề phòng. Người nào lại nghĩ đến. Đã trải qua vừa rồi Huyền Băng Thành chủ cùng ma tộc đại quân hủy diệt. Như vậy hủy thiên diệt địa đại biến cố chi về sau, còn có người sẽ nghĩ đến đánh lén Lộc Vũ. Chính là bởi vì không nghĩ tới, cho nên Đồng Dương cảm giác mình có thể đánh lén thành công. Đương nhiên, Đồng Dương muốn giết Lộc Vũ, không chỉ có riêng là vì cừu hận, hắn còn có mặt khác một cái dục vọng, đó chính là đoạt hạ Lộc Vũ bảo bối. Hắn phi thường tin tưởng, Lộc Vũ trên người có cỡ nào nhiều chí bảo. Những thứ này chí bảo cũng không phải là hiện tại Lộc Vũ nhặt được ma hạch đơn giản như vậy. Còn rất nhiều còn lại bí mật, giết Lộc Vũ. Hắn khả năng liền cái gì cũng có, cũng không sợ Huyền Băng Hải thành nhân tìm hắn tính sổ. Hắn giết Lộc Vũ chi sau có thể trực tiếp chạy người. Phản chính cũng không có ma tới ngăn cản hắn. Hắn vẫn có thể thần tốc rời đi. Lấy hắn nhân hoàng mặt, người bình thường lại có thể ngăn cản hắn. Sát cơ đã hiện, cơ hồ là không hề có điểm báo trước. Đồng Dương bỗng nhiên liền xông về Lộc Vũ, cả người trèo làm là một đạo lưu quang, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ bay được. Bởi vì ngay từ đầu vô hình ánh sáng, hơn nữa Đồng Dương lại là cố ý áp chế tự thân khí tức, cho nên Thương Minh Huyết Nha cùng Tiểu Thiên Loan đều không phản ứng kịp. Kết hưu. Thương Minh Huyết Nha cùng Tiểu Thiên Loan ý thức được nguy hiểm chi về sau, muốn xuất thủ đã là chậm. Đồng Dương đã đánh tới, Lộc Vũ đứng mũi chịu sào. A, Đồng Dương cung chủ đánh lén Lộc Vũ công tử. Mọi người thất kinh, bọn họ trơ mắt nhìn Đồng Dương cung chủ đi giết Lộc Vũ. Cái này biến hóa ra từ bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Này thì bọn họ đầu đều có chút khoảng không bạch. Lộc Vũ hiện tại nhưng là đang tu luyện a, nơi nào có thể ngăn cản cái này chợt đánh lén. Hơn nữa, đánh lén này nhân vẫn là một cái nhân hoàng. Tự hình Thiên Ma Vương cùng Huyền Băng Thành chủ chết chi về sau, giữa sân thực lực tốt nhất hẳn là coi như là Đồng Dương. Trừ phi là Huyền Băng tộc người bày trận đi đối phó, bằng không, không ai có thể là Đồng Dương đối thủ. Đi chết đi. Đồng Dương không e dè, lộ ra chính mình hung ác nhất ánh mắt. Hắn đều không cần giết đến Lộc Vũ trước mặt, người không tới, đại linh thức trước thả ra. Soạt, vô hình kia đại năng lượng giống như là thủy ngân chảy, hoặc như là nhuộn vật mảnh nhỏ không tiếng động, lấy một loại không bị cản trở vô cực tốc độ hướng Lộc Vũ nghiến ép. Đại linh thức là nhân hoàng độc hữu, chính là đại sát chiêu. Đại linh thức vô hình mà bay nhanh, có đôi khi thuấn tức vạn lý, càng có thể làm cho lực lượng trong nháy mắt bạo tạc, hình thành một loại kinh khủng thiên diệt một dạng uy năng. Đại linh thức chớp mắt đã tới. Đây là so đao nhận còn muốn sắc bén đồ đạc. Lúc này đây Lộc Vũ đầu coi như là bị chặt xuống, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Cái này thời khắc trong tu luyện, Lộc Vũ bỗng nhiên mở mắt ra, dường như tử có một loại nổ ầm cảm giác. Mọi người cảm giác hình như có lưỡng đạo vô hình kim quang tự Lộc Vũ trong ánh mắt bắn ra, làm người ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thừa nhận một loại cường đại uy áp. Mọi người không khỏi tự chủ đều lui lại một bước ra. Lộc Vũ cũng là trong nháy mắt xuất thủ. hắn không có đại linh thức, nhưng là lại có cao nhân nhất đẳng nguyên thần. Nguyên thần huyết phủ, bạch, một đạo thịnh lệ huyết quang, phụ trợ nguyên thần lam sắc quang cuối cùng. Trong mơ hồ là một cầm trong tay cự phủ cự nhân hình tượng. Ngươi chiêu thức kia cũng vọng tưởng ngăn ta lại đại linh thức. Đồng Dương cười nhạt, hắn trước đây cũng đã biết lộc vụ cái này nguyên thần huyết phủ. Mặc dù biết lợi hại, nhưng là biết là tuyệt đối ngăn cản hắn không được đại linh thức công kích. Dù sao vẫn là bất đồng tầng diện lực lượng. Đại linh thức đại biểu cho trí tôn cảnh, đại biểu cho nhân thể năng lượng đông lại tối cao hình thái. Nguyên thần coi như là cường thịnh trở lại, cũng mạnh mẽ chẳng qua đại linh thức. Hai người đụng nhau phía dưới, nguyên thần sớm muộn là muốn thua. Nhưng Đồng Dương lập tức phát hiện mình toán sai rồi. Phía trước Lộc Vũ thân là chủ tể nhân vương cảnh giới thời điểm, sở thả ra nguyên thần huyết phủ, hoàn toàn chính xác khoảng cách đại linh thức uy lực còn có một đoạn chênh lệch. Nhưng bây giờ, Lộc Vũ lại bất đồng. Hắn sở thả ra nguyên thần huyết phủ, uy lực trực bức đại linh thức. Mặc dù vẫn không thể hoàn toàn cùng đại linh thức tương đồng, nhưng muốn ngăn cản đại linh thức một lần công kích cũng là không thành vấn đề. Nguyên thần huyết phủ ở phòng ngự đại linh thức trong quá trình, cả người huyết quang làm cho đại linh thức đánh chớp hiện một cái. Thế nhưng tốt xấu là phòng ngự lại, nhất sau trực tiếp chợt hiện trở về Lộc Vũ trong thân thể. Mà này lúc Lộc Vũ trên người điên cuồng khí tức cũng là lại rõ ràng bất quá là đỉnh phong nhân vương cảnh giới. Này thì Lộc Vũ đã tấn thăng đến đỉnh phong nhân vương cảnh giới, cho nên có thể đủ thôi động ra nguyên thần huyết phủ chung càng cường đại lực lượng, khó khăn lắm chặn Đồng Dương đại linh thức công kích. Cái gì? Lộc Vũ tấn thăng đến đỉnh phong nhân vương? Mọi người hoảng sợ, không nghĩ tới Lộc Vũ cư nhiên đã duệ biến, không cẩn thận muốn phía dưới, tựa hồ lại là hợp lý. Bởi vì cho đến bây giờ, Lộc Vũ đã đem cái kia hơn 1000 viên ma hạch đều hấp thu không sai biệt lắm. Cái này chút có thể đều là cao cấp ma tộc năng lượng kết tinh a. Hơn nữa còn có hai đại ma vương ma hạch, coi như là toàn bộ ma tộc đại quân tới vì Lộc Vũ cổ vũ năng lượng. Mà Lộc Vũ chính mình càng là tin tưởng, phía trước hắn ở thiên cổ bảo địa lấy được bảo tinh thánh liên, còn có lôi vực ở bên trong lấy được lôi nhiệt hạch, còn lưu lại đại lượng năng lượng chứa đựng ở trong thân thể hắn đây. Lúc này đây hoàn thành nhảy thăng, với hắn mà nói độ khó cũng không lớn, cảnh giới đại vượt qua, theo chủ tể nhân vương chạy như điên đến rồi đỉnh phong nhân vương. Năng lượng tích lũy đến trình độ nhất định, một cách tự nhiên sẽ làm cho mặt đề thăng. Đây cũng là thuận lý thành chương sự tình, mà mọi người chỗ đã thấy cảnh giới nhảy thăng, đối với Lộc Vũ mà nói, vẫn không tính là lớn nhất duệ biến. Lần này hấp thu ma hạch, chân chính có biến hóa, nhưng thật ra là hắn Thánh Ngọc, ngươi lại đến đỉnh phong nhân vương. Đồng Dương cũng là đứng chết chân tại chỗ, nội tâm hắn có một loại cảm giác bị thất bại. Lúc này đây đánh lén, hắn đều là nhất định phải được, thậm chí chuẩn bị xong làm cho thế nhân mắng hắn đê tiện đánh lén hạ tràng. Nhưng như thế một đòn tất sát lại làm cho Lộc Vũ cho trực tiếp đón lấy, điều này làm cho hắn cảm giác quá mất mặt. Đường đường nhân hoàng ném phía dưới tử đi đánh lén, còn không có thực hiện được. Hắn Đồng Dương mặt mũi muốn hướng nơi nào đặt? Hắn đại linh thức cư nhiên đều giết không được Lộc Vũ. Này thì chứng kiến Lộc Vũ hấp thu ma hạch sau duệ biến, nội tâm hắn chung ghen tị nổi điên, nhất định phải mau mau giết Lộc Vũ mới có thể vãn hồi hắn bộ mặt. Lộc Vũ, ngươi coi như là thân là đỉnh phong nhân vương, cũng vẫn là một nhân vương. Ngươi và nhân hoàng so sánh với, vẫn như cũ là không thể vượt qua chênh lệch. Đồng Dương ở khuynh lực phía dưới, bắt đầu đánh ra chiêu thức của mình. Thân thể xông thẳng tới, trong tay nhộn nhạo hàng vạn hàng nghìn, ngưng tụ ánh sáng. Trong lúc nhất thời, một đạo như thiên bó buộc một dạng tinh quang, cứ như vậy thi triển ra. Thất tinh bắc đầu, thánh tinh diệu nhật, Đồng Dương cũng thật sự là để mắt Lộc Vũ. Lần này trực tiếp chính là hắn nhóm thánh tinh cung tuyệt thế công pháp. Hết chương.